Chương 532, thân tình tình bạn tình yêu. Trương Phong vẫn là không yên lòng, đến lúc đó dây thép sẽ từ từ lên cao cao độ, ngươi nếu như sợ, lập tức gọi ra A Lâm nhuế khẽ to mày. Cái này Trương Phong có phải hay không quá dài dòng một ít, bất quá cái này cũng không trách Trương Phong A, phải biết cái này Lâm nhuế là lần đầu tiên quay phim, lần đầu tiên treo dây thép, vạn nhất đập đụng, có thể làm thế nào dâu sao, đây chính là Vân Thiếu bảo vệ người A giống vậy lo lắng không thôi người, còn có La Hoa Thành. La Hoa Thành khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhìn dây thép đem Lâm Tiểu Nhuế bạn học treo đến càng ngày càng cao, hắn cảm giác mình tâm cũng đi theo càng nói càng cao. Này so với đem bạn gái hắn treo đi lên, còn đặc biệt khẩn trương A mà bên này đang làm phỏng vấn Vân Trạch, luôn luôn cúi đầu đi xem điện thoại di động. Bên cạnh người chủ trì biết đối phương toàn bộ hành trình mất thần, nhưng mà cũng không dám nói, không dám hỏi A nàng cố gắng mỉm cười, hết sức quật cường đem đề tài kéo trở về. Người nữ chủ trì cười nói, năm ngoái liền tin đồn, ngài muốn truyền hình, như vậy bây giờ có thể tiết lộ một điểm, ngài truyền hình phương hướng sao ta nghĩ, rất nhiều vân đoá cũng đều rất chú ý chuyện này đi. Tháng sau, các ngươi có thể đi dạp chiếu bóng tìm câu trả lời. Vân Trạch nhàn nhạt mỉm cười. Người chung quanh một trận kinh ngạc. Người nữ chủ trì lúc trước từng có tài liệu, nàng hết sức chuyên nghiệp kinh ngạc vui mừng hỏi. Chẳng lẽ Vân Trạch ngươi dự định tiến quân đạo diễn giới rồi sao, ngươi như vậy trẻ tuổi, chẳng lẽ muốn từ diễn viên truyền hình thành đạo diễn rồi sao, có tốt quyền sổ, vẫn sẽ đi diễn. Mặc dù khả năng rất nhiều người cảm giác ta sẽ đi ngay bây giờ làm đạo diễn, thật sự là quá trẻ tuổi. Bất quá không có biện pháp, ta nghĩ muốn thừa dịp còn trẻ, làm nhiều một ít chuyện muốn làm. Lúc này, dưới đài có người xem ở đó hô, đúng vậy, lại không làm điểm chính mình chuyện muốn làm. Liền phải trở về thừa kế trăm triệu vạn gia nghiệp rồi a, tất cả mọi người có lòng tốt cười lên. Vân Trạch hé miệng, khoe miệng hơi hơi câu khởi một cái khéo léo độ cong. Người nữ chủ trì cũng cảm giác cái này ngạnh rất tốt, cũng đi theo tâm tình buông lỏng, bất quá nàng dư quang một quét, phát hiện Thủy Tinh Vương tử rốt cuộc lại mất thần đi xem điện thoại di động. Ho ho, bên này Lâm Nhuế đã bị treo đến rất cao, từ kia di động ống kính bên trong, tiểu cô nương biểu tình từ đầu đến cuối hết sức ổn định. Một điểm cảm giác sợ hãi đều không có. Ngược lại là có chút quấn quýt hình dáng. Trương Phong ngẩn người, dụi mắt một cái, lại nhìn sang, kết quả ống kính bên trong tiểu cô nương, hay là quấn quýt biểu tình. Lúc này Lâm Nhuế là thật có chút quấn quýt, nàng dùng thần thức hỏi thất bảo, loại nào ánh mắt sẽ là tràn đầy thân tình tình bạn tình yêu a, một cái ánh mắt, thật sự có thể diễn tả như vậy nhiều đồ sao. Thất bảo ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một tay chống cằm, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng, chủ nhân, ta biết nói nhanh một chút đều đã treo đến rất cao. Lâm Nhuế phát hiện kia mấy cái xê dịch máy quay phim, đều đối nàng mặt bắt đầu vỗ. Thất bảo nói, chủ nhân, ngươi liền đem máy quay phim làm A Hành là được cái gì, A Hành là ngươi người nhà, tự nhiên có thân tình. Sau đó các ngươi cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng có tình bạn. Còn tình yêu, được rồi, ngươi không đạo lữ, cái này liền đem tốt lắm. Năm đó Lâm Nhuế bên người khác giới, cùng nàng đi rất gần, thật ra thì liền không mấy cái. Sư phụ Kim Lao đó là kính trọng tình, là thân tình. Sư huynh đệ Lâm Nhuế cùng đại sư huynh Trịnh Y Dì quan hệ tốt hơn một chút, bất quá Trịnh Y Dì một mực thích bế quan đảo cổ những thứ kia kỳ quái đồ chơi. Lâm Nhuế thích du lịch khắp nơi, hai cái người thời gian chung đụng cũng không nhiều. Chỉ có đối A Hành lúc này, dây thép đã lên tới điểm cao nhất, mấy đài máy quay phim đều nhắm ngay Lâm Nhuế. Lâm Nhuế,